Nhất mộng nhập luân, chương 74, 74, Chu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 74, Chu Phàm. Thông tin có người có thể tại tiến vào Thanh Châu sau đó nhặt được bảo trở ra nhanh chóng tại Thương Huyền Đại Lục truyền ra khắp nơi khiến người bắt đầu tiến về Thanh Châu phương hướng mà đi. Thông tin này theo thời gian cũng tại các cái khác đại lục xuất hiện khiến những nơi đó thế lực người cầm quyền cũng phái người hướng Thương Huyền Đại Lục Thanh Châu tiến đến mưu đồ trục lợi. Theo thời gian, giới này khắp nơi cũng đều trước sau biết được cái này tin tức. Thương Huyền Đại Lục một nơi bên trong đại điện này cực kỳ to lớn, nó lấy hoàng kim làm ngói, lấy ngọc làm trụ, các loại xa hoa cực kỳ. Giống như đế vương ở giữa cung điện, uy nghiêm mà bề thế, cổ lão mà bí ẩn. Lúc này, đại điện bên trong đứng đấy một đám người, già trẻ gái trai đều có. Bọn hắn hàng lối, trang phục chỉnh tề không ngừng đứng đấy thì thầm nói lấy cái gì. Thanh Châu chuyến đi này không biết tộc bên trong đi phái đến bao nhiêu người a, cái này Thanh Châu đã tại im lặng suốt 5 vạn năm. Lúc này cũng nên hiển lộ một chút nó phong mang a, Thanh Châu đợi bản công tử đến a. Rất nhiều người đối với cái này trong tộc phát hành chuyến đi rất là cảm thấy hứng thú, thậm chí cực kỳ phấn khích. Có nhiều người không nhịn được mà ha ha cười lên. Đúng lúc này, tại đại điện bên trong vô thanh vô thức có một đợt thanh phong cuốn tới. Đại điện bên trên bảo tọa lập tức xuất hiện một cái thân ảnh. Cái này thân ảnh là một cái trung niên nhân nam tử. Hắn một thân thô sơ áo vải quần áo, khuôn mặt chữ quốc vuông vức đoan trang, vầng trán cao rộng, lông mày đen rậm sắc nét, nhìn qua cực kỳ bất phàm, mà hắn thân thể bên trên thì là không ngừng toát ra một cỗ không giận mà uy uy nghiêm. Có đế vương chi tư thái, hắn tên là Lâm Thiên, hiện là Lâm tộc tộc trưởng, uy thế cuồn cuộn, tại cái này Thương Huyền Đại Lục bên trong cũng là thanh danh vang dội. Mà Lâm tộc thì là Thương Huyền Đại Lục một cái ẩn thế cổ lão đại tộc. Mà có thể trở thành ẩn thế cổ lão đại tộc, trình độ có thể biết. Cùng nó so sánh, những cái kia tại Thương Huyền Đại Lục đại thế lực có thể nói không được tính là cái gì. Sở dĩ nói là ẩn thế cổ lão đại tộc cũng là bởi vì chúng nó thực lực quá mạnh. Đã vào ở giới này ở giữa đỉnh tiêm cấp độ, đã không thèm hướng những cái kia đại thế lực so đo tính toán. Lúc này, đại điện bên trong vừa xuất hiện cái kia trung niên nhân nam tử nhìn xuống phía dưới đại điện những cái kia người lập tức hắng giọng. E hèm, hắng giọng thanh âm tại đại điện bên trong giống như sấm rền. Lập tức khiến cho dưới đại điện đám người kia tâm thần tỉnh lại. Lại thôi cùng nhau trò chuyện nghiêm chỉnh hướng đại điện phía trên nhìn tới. Các người cũng biết đến Thanh Châu chỗ kia sự tình. Gặp mọi người tập trung trở lại. Tộc trưởng Lâm tộc Lâm Thiên lập tức nói, đã 5 vạn năm kể từ lúc đó, khi ấy, chúng ta tộc bên trong cũng phái ra rất nhiều nhân thủ. Bên trong đó thậm chí còn có rất nhiều các vị lão tổ, tổ tông, cùng rất nhiều đế khí. Tại bọn hắn năm đó vẫn lạc ở bên trong Thanh Châu lúc, tất cả những này đều đã mất đi. Đây là chúng ta một cái tổn thất, một cái to lớn tổn thất. Những người bên dưới nghe lấy phía trên tộc trưởng không ngừng thao thao bất tuyệt cũng không có ai chen lời mà chỉ im lặng nghe lấy. Lần này Thanh Châu sơ hở, tộc bên trong tiếp tục phái người tiến đến Thanh Châu nơi kia địa vực. Một bên tìm kiếm thiên tài đại bảo, một bên tìm kiếm trong tộc các vị tổ tông lão tổ địa phương vẫn lạc tiến hành thu hồi đế khí cùng các vị tổ tông thi thể mang trở lại trong tộc. Tiến hành tế bái. Đây chính là chúng ta mục đích lần này. Nghe đến cái này lời nói về sau. Bên dưới người lập tức quang hoa đầy mắt. Có một vị uy tín lâu năm trưởng lão tiến lên một bước hướng Lâm Thiên cúi người bẩm báo. Tộc trưởng, chúng ta lần này đi tới. Nhân thủ là như thế nào? Cần điều gì lưu ý ghi nhớ sao? Người tiến lên này tên là Lâm Thiên Hoán là một cái khá là to lớn dũng mãnh thân ảnh. Hắn thuộc Lâm tộc Lâm Thiên dòng chính, đồng thời cũng là một cái nhị trưởng lão, tồn tại lâu đời, uy vọng vang xa, trong tộc rất có tiếng nói có thể nói. Đối với câu hỏi này, tại tộc trưởng chi vị bên trên Lâm Thiên cũng là chuẩn bị đến. Lập tức nghiêm giọng mà nói, đối với chuyện này ta đã có phán đoán, các ngươi đến lúc đại trưởng lão sẽ cho các ngươi biết. Nói xong, Lâm Thiên giống như làn gió tại hư không tiêu thất, chỉ thấy tại hắn rời đi chốc lát, một đạo âm thanh vang vọng mà về, tất cả quay trở về chuẩn bị đi. Nghe lấy lời này, nhị trưởng lão lập tức quay lại người đối với những người còn lại khẽ phất tay. Lui đi, lui đi. Đám người tại nghe nhị trưởng lão ra lệnh đuổi người cũng không lại tiếp tục nấn ná, lập tức quay người rời đi. Đại điện lúc này cũng chỉ còn lại nhị trưởng lão Lâm Thiên Hoán một người. Không chỉ là cổ lão Lâm tộc, Thương Huyền đại lục những cái khác cổ lão ẩn thế thế lực, cùng vô số những cái khác thế lực cũng đều là như vậy. Thậm chí giới này những cái khác đại lục đều là đã phái người tiến đến Thương Huyền đại lục bên trong Thanh Châu. Có thể thấy tại trời đêm bên trên mặt biển có vô số từng đạo thần hồng giống như lưu tinh xé rách tầng mây nhanh chóng mà qua. Chúng mang theo hạo hãn uy thế, quy mô rầm rộ, thanh thế kinh người. Chứng kiến những cái này, phía dưới tu sĩ không khỏi cảm thấy mắt mình bên trong nhìn thấy một đợt máu me tinh huyết cảnh tượng. Thương Huyền đại lục, 54 vực cửu châu, diện tích rộng lớn, thế lực phức tạp dây mơ dễ má. Cường đại thế lực truyền thừa thống trị cửu châu, nhỏ bé thế lực luôn luôn bị những cái khác cường đại thế lực đè ép một đầu khó lòng ngoi lên. Hiện nay, ngoại trừ Thanh Châu bên ngoài, còn lại bát châu đều luôn luôn là rơi vào tranh đấu ngươi chết ta sống trạng thái. Khắp nơi sóng ngầm cuồn cuộn. Lúc này, Đông vực Hải Dương trấn bên trong. Hải Dương trấn là một cái thành trấn nhỏ tại Đông vực phía cực bắc, thuộc về Vũ Thanh thành quản hạt bên trong một cái hoàng thương tiểu quốc. Cái này Hải Dương trấn trấn chủ là Hải gia gia chủ Hải Dương Đường. Sở dĩ tại trấn bên trong có bốn cái gia tộc, thứ tự là Hải, Tô, Lâm, Chu gia bốn nhà. Cái này bốn nhà thực lực cường đại, bất phân cao thấp, tại Hải Dương trấn bên trong là uy vọng không nhỏ. Nhất là cái kia Tô, Lâm, Chu ba nhà có thể cùng thành chủ Hải Dương Đường phía sau Hải gia không ngừng gọi nhịp, có thể thấy được các nhà chút ít phong mang. Chỉ là, tại một năm trước đó, không biết tại sao Chu gia bên kia bỗng nhiên nổi lên một cái quái thai. Kẻ này ban đầu sở sinh được xác nhận là một cái tư chất thấp kém, ngộ tính không cao, không thích hợp cho việc tu luyện. Tại 13 năm sinh ra và lớn lên trong đó, chỉ có thể nhận lấy vô tận khinh bỉ cùng xa lánh. Cũng may, hắn trời sinh thông minh chăm chỉ, tính tình điềm đạm nên đã được cha hắn Chu Tiên Đệ bố trí cho một cái kế toán chức vị. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cái này phế vật không thể tu luyện, Chu gia tiểu thiếu gia lại là thông minh lanh lợi, học một hiểu mười. Tại tay hắn kế toán quản lý xuống dưới đã khiến cho Chu gia kinh tế lên như diều gặp gió, đè ép cái khác ba nhà không ngóc lên được. Cái này khiến Chu Phàm tại Chu gia bên trong địa vị lập tức cất cao. Mặc dù không thể tu luyện nhưng tại hắn làm Chu gia phất lên một khắc, ai ai tại Chu gia gặp hắn đều phải cung kính chào một tiếng tiểu thiếu gia. Chỉ là, giàu thì chúng nó ghét, nghèo thì chúng nó khinh, mà thông minh thì chúng nó tìm cách tiêu diệt. Đạo lý ở đời chưa từng chừa một ai. Chu Phàm cũng bởi vì quá thông minh mà trong một lần ra ngoài bị cái khác mấy nhà hãm hại bỏ mình rơi xuống vực sâu. Thông tin này khiến cho cha hắn Chu Tiên Đệ máu chó dâng trào, muốn đem người đi tìm công đạo. Đúng lúc này, Chu Phàm không biết từ đâu quay lại Chu gia an tĩnh lại cha mình. Phụ thân, việc này quan hệ trọng đại, liên lụy nhiều nhà, chúng ta không nên vọng động tránh đả thảo kinh xà. Huống hồ bọn hắn hành động kín kẽ, giữ kín như bưng, hãm hại ta là nhà nào chúng ta đều không biết. Ngươi cái này đi tìm công đạo, ai cho ngươi, ngươi bình tĩnh điểm a. Nói xong cái này, không đợi cha mình đáp lại, hắn liền quay đầu rời đi, quay lại chính mình biệt phủ. Kể từ hôm đó, cái này Chu Phàm giống như hoàn toàn thay đổi, giống như cá chép vượt long môn, thoát thai hoán cốt. Kỳ diệu nhất chính là người ta phát hiện 13-14 năm phế vật tiểu thiếu gia lúc này lại có thể tu luyện được. Chẳng những vậy mà hắn tốc độ tu luyện rất nhanh, thậm chí hắn còn sẽ luyện đan, luyện khí cùng trận pháp đồng tu. Điều này khiến Chu gia kinh hỉ không ngừng. Cách chương.